Chương 1585, cấp tốc. Làm Chu Phàm được đến kính cung bên kia ý chỉ, để hắn tiến cử hoàng tử lúc, hắn là ở vào một loại kinh ngạc trạng thái. Hắn ngay lập tức liền thông qua thư viện bên này biết rõ ràng là có chuyện gì. Về sau hắn liền không lại để ý tới, chỉ là hắn không để ý tới, cùng ngày liền có vài vị hoàng tử phát tới thiếp mời, lấy các loại lý do mời hắn. Chu Phàm không để ý đến những hoàng tử này mời, mà là dặn dò thư viện người gác cổng, nếu như có người đến tìm hắn, liền nói hắn bệnh, hắn ai cũng không gặp. Lần này cho dù có hoàng tử đến hắn chỗ ở trước cửa, hắn QNZ sẽ không mở cánh cửa thấy. Những hoàng tử kia cũng không thể phá cửa mà vào, a tiến cử hoàng tử Chu Phàm cũng không muốn dính líu loại chuyện này, hắn ai cũng sẽ không tiến cử, mà là tự động từ bỏ. Đồng thời hắn lại cảm thấy đầu có chút đau, mặc dù mặt khác 6 cái đạo chủ QNZ khẳng định sẽ biết việc này, nhưng những cái kia đạo chủ đều không tại kinh đô. Xử lý so với hắn cái này lưu tại kính đô Hàn Bắc đạo chủ muốn tự nhiên nhiều lắm. Hắn dứt khoát nhờ cậy Trần Trừng giúp hắn thả ra tiếng gió, nói hắn không có ý định tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Tựa hồ là bởi vì cho thấy thái độ, cũng không có hoàng tử mặt dạn mày dày đến nha bái phòng Chu Phàm, nhưng thiếp mời vẫn không có dừng lại. Chu Phàm QNZ không có tâm tư hồi phục những này thiếp mời, trong nội tâm hắn lần nữa suy nghĩ kính đô loại địa phương này. Hắn vẫn là không cần ở lại lâu tốt, chờ lần này sự tỉnh tiếng gió hơi trở lại yên tĩnh, hắn liền hướng kính cung bên kia yêu cầu về Hàn Bắc đạo đi. Đến mức Tiêu gia hắn còn không có nghĩ đến tốt biện pháp, tìm được tốt cơ hội, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, dù sao lấy hắn tốc độ phát triển, mang xuống đối với hắn chỉ có chỗ tốt, chờ phù hợp thời cơ xuất hiện, hắn lại đối phó Tiêu gia. Chu Phàm không muốn tham dự tiến cử hoàng chữ một chuyện, nhưng cái này không trở ngại hắn xem náo nhiệt. Hắn cũng muốn biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển. Đại Ngụy Thiên Tử đồng ý lập hoàng chữ, triều nghị bên trên quan văn bắt đầu một phen làm bộ tranh luận, sau đó tứ đại phe phái đều ăn ý đưa ra chính mình hoàng tử nhân tuyển. Thế gia đề cử là Lục hoàng tử, Giá Hồ phái tuyển 45 hoàng tử, Đại Phật tự tuyển là 101 hoàng tử, mà thư viện tuyển là không có bao nhiêu danh khí 99 hoàng tử. Quan văn bốn cái danh ngạch rất nhanh liền đưa đi lên. Nhưng trừ quan văn đưa ra bốn cái nhân tuyển bên ngoài, giống như đại ti thủ đồng môn suy địch, bảy đại đạo chủ, kính cung đại tổng quản, những người này đều không có tiến cử bất luận cái gì hoàng tử, giống như không biết chuyện này đồng dạng. Những người này không dám tùy tiện tham dự những việc này, kỳ thật đều là có nhất định lý do, bởi vì đại ti thủ, bảy đại đạo chủ, đại tổng quản những này chức vị đều là thiên tử bổ nhiệm, tại thiên tử không có yêu cầu nhất định muốn tiến cử hoàng tử dưới tình huống. Những người này liền đều lựa chọn quan sát hoặc là từ bỏ. Bốn cái nhân tuyển báo lên, các quan văn liền tạm thời đem việc này buông xuống, trong lòng bọn họ minh bạch, cái này dù sao cũng là tuyển hoàng chữ, liền tính thánh thượng lại tùy ý, QNZ sẽ không vội vàng hạ quyết định, thậm chí hoàng chữ nhân tuyển chưa hẳn ngay tại cái này bốn cái hoàng tử bên trong sinh ra. Đến tột cùng tuyển ai, có thế hạ quyết định chỉ có thánh thượng. Chu Phàm chỉ hy vọng việc này mau chóng kết thúc. Nhưng hắn cũng cảm thấy đây không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, tại nhân tuyển báo lên xế chiều hôm đó, kính cung bên trong tới ba cái tiểu thái giám. Chu đại nhân, thánh thượng để chúng ta hỏi ngươi, thật không có muốn tiến cử hoàng tử sao? Trong đó một cái tiểu thái giám mở miệng hỏi, thánh thượng nói nếu là không có, vậy hắn liền muốn hạ quyết định, không đợi các ngươi. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, nhanh như vậy liền muốn ra kết quả sao? Chu đại nhân tiểu thái giám thúc giục nói, thánh thượng chờ chúng ta trở về hồi phục đâu. Phiền phức công công nói cho thánh thượng, ta đối các hoàng tử chưa quen thuộc, không dám lung tung tiến cử, lầm quốc sự. Chu Phàm bận biểu trả lời. Ba cái tiểu thái giám biểu thị biết rõ, sau đó liền rời đi. Ba cái tiểu thái giám vừa đi, Chu Phàm liền lập tức rời đi chỗ ở. Khi hắn tại thư viện tìm được đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng lúc, Trần Trừng QNZ tới. Vừa mới trong nội cung người tới đi tìm ngươi. Hỏi thăm ngươi là có hay không muốn tiến cử hoàng tử đúng không? Trần Trừng nhìn xem Chu Phàm hỏi. Đúng. Chu Phàm trả lời, Trần Trừng tin tức linh thông, cái này cũng không kỳ quái. Kính cung cũng không phải kín không kẽ hở, đoán chừng ba cái kia tiểu thái giám được phái tới tìm hắn lúc, những tin tức kia liền rơi xuống kính đô thế lực lớn trong thai. Vậy là ngươi trả lời thế nào? Hắn Trần Trừng hỏi. Ta không có tiến cử bất luận cái gì hoàng tử. Chu Phàm no ý Trần Trừng lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, sư huynh, Thánh thượng vừa rồi đột nhiên lại hỏi lại một lần 18 cái đại tổng quản, 7 đại đạo chủ, đại ti thủ, nói nếu như lại không có báo ra tiến cử nhân tuyển, hắn liền muốn hạ quyết định. Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê ngơ ngác một chút, thánh thượng làm sao vội vã như thế đu nở dê, thực tế quá vội vàng. Chân trường gấp đến độ đi tới đi lui, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng thánh thượng sẽ cẩn thận lựa chọn, hoặc là dứt khoát kéo lấy. Thánh thượng muốn làm cái gì trần trừng tại suy nghĩ thánh thượng nhanh như vậy hạ quyết định, sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày, cái này đại ngụy thiên tử làm việc thật sự là lần lượt vượt quá hắn dự kiến. Khó trách những cái kia kính đô lớn nhỏ thế lực đều rất khó suy đoán thánh ý. Từ xưa đến nay, thánh ý khó dò đế hoàng không phải là không có, nhưng giống như làm việc như thế ngoài dự liệu đế hoàng thực tế quá hiếm thấy. Rất khó dùng hôn quân. Minh quân dạng này rõ ràng nhãn hiệu dán tại vị này đại ngụy thiên tử trên thân, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều là đang yên lặng chú ý việc này, bởi vì liên quan đến hoàng chữ, ai cũng không dám thượng tấu mời thánh thượng nghĩ lại, bằng không đây là muốn làm nhiễu lập hoàng chữ sao, đây chính là đại tội. Chỉ là nửa nén hương thời gian không đến, kính cung liền truyền ra một phần thánh chỉ nội dung rất dài, nhưng tổng kết là một câu đơn giản lời nói, đó chính là: Lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ tính tình ôn nhã, tài đức vẹn toàn, lập làm thái tử. Lục hoàng tử Lý Nguyên Cơ trở thành thái tử. Chu Phàm khỏe mắt đều nhảy lên, quan văn bên kia đưa 4 cái tiến cử ra ngoài, lục hoàng tử chính là một, vì lẽ đó chọn chúng lục hoàng tử cũng không lạ thường, nhưng vẫn là để tâm tình của hắn phức tạp. Trong nội tâm hắn hiện lên ý nghĩ đầu tiên lại là, cái này lục hoàng tử nếu là thật thành đại ngụy thiên tử, vậy sẽ có bao nhiêu số khổ nữ tử trở thành cùng thê. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác khả năng, nói không chừng lục hoàng tử sẽ tiến thêm một bước, đang ngồi trên hoàng vị về sau, đắc chí vừa lòng công nhiên tuyên bố bộc lộ, sau đó hậu cung của hắn tất cả đều là diện thủ hội những cái kia trai lơ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy phát tởm, đại ngụy thiên tử tuyển lục hoàng tử làm thái tử, thật không phải cái gì tốt lựa chọn. Không nghĩ tới thánh thượng thật nhanh như vậy hạ quyết đoán. Chân trường mặt lộ dị sắc, no y đúng nha, quá nhanh. Đoan Mục Tiểu Hồng vuốt vuốt mi tâm, hắn ngược lại là đối lục hoàng tử trở thành thái tử không có cái gì quá nhiều ác cảm, chẳng qua là cảm thấy giống như lão sư nói dạng kia, thánh thượng mấy năm này làm việc càng ngày càng khó mà suy nghĩ. Khó trách lão sư sẽ như thế lo lắng, đại ngụy thiên tử thế nhưng là đại ngụy ổn định căn cơ, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, cái kia toàn bộ đại ngụy đều sẽ bất ổn. Đặc biệt là tại đại kiếp sắp tới trước mắt. 4 vị hoàng tử, cũng chỉ có chúng ta thư viện tiến cử đi lên 99 hoàng tử hơi yếu một phần, nhưng chênh lệch QNZ không tính lớn, thánh thượng vì cái gì liền tuyển định lục hoàng tử với tư cách thái tử? Trần Trừng có chút hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này có lẽ sẽ có đáp án, có lẽ sẽ không có đáp án, cái này muốn xem kính cung nơi đó có thể hay không truyền ra tin tức, đây là ai cũng vô pháp xác định sự tình. Thư viện tin tức con đường cũng không yếu. Trần Trừng rất nhanh liền từ trong cung thu đến tin tức, cả người hắn triệt để ngây người. Hắn không nghĩ tới thánh thượng thế mà lại dùng dạng này biện pháp tới xác lập hoàng chữ.